Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 18 Vạn Tự Phi Chương. 1. Mấy cái người chơi tiến vào trò chơi, tính toán đâu ra đấy còn không đến một ngày. Cùng Lục Thanh gia tự nhiên chưa nói tới cái gì đồng bạn tình nghĩa, hơn nữa vừa rồi bọn họ như vậy. Nhiều người, cư nhiên đối rõ ràng không có hộ gia đình chung cư xuất hiện như vậy mấy cái đại mỹ nữ nửa điểm. Không hoài nghi, này liền thuyết minh lần này phó bản muốn đối mặt chính là cực kỳ khó giải quyết tồn tại, xem là. Khẳng định muốn đi lên xem, ít nhất đến xác định kia tiểu bạch kiểm đã chết không. Do đó cân nhắc ra khác manh mối, nhưng đi lên phía trước. Các người chơi vẫn là trước phí thời gian tận khả năng làm chút chuẩn bị, dùng nói giỡn lấy cớ đuổi. Đi đạo diễn trợ lý, mấy người kết thành tạm thời đồng minh, hơi chút cho nhau thấu chút đế, lấy bảo đảm càng tốt phân phối chiến lực trong lúc này lại có kè mặc cả mấy phen. Chờ đến nhích người đi lên thời điểm, muốn người bình thường phỏng chừng đã sớm lạnh, mấy người tay chân nhẹ nhàng đi vào 5 tầng. Ngừng ở 503 cửa, có cái tính lực không tồi người chơi ghé vào trên cửa thật cẩn thận nghe xong nghe động tĩnh. Quay đầu lại đối mấy khác người chơi lắc đầu, cuối cùng một người ra tới. Mão đủ kính, mỗi người trong tay nhéo tự bảo vệ mình phù triện hoặc là đạo cụ. Một chân đá văng cửa phòng, ai ngờ nghênh đón bọn họ không phải trong tưởng tượng bất luận cái gì. Một loại tình huống, không phải tiểu bạch kiểm tử trạng thê thảm ngã vào vũng máu chung. Cũng không phải nữ quỷ nhóm nguyên hình tất lộ vẻ mặt dữ tợn nhìn bọn họ. Càng không phải phòng không có một bóng người tĩnh mịch giống nhau, nhưng bọn hắn đảo thà rằng là kề. Trên tình huống chi nhất bởi vì bọn họ thấy, kia tiểu bạch kiểm lúc này bị mấy mỹ nữ vây quanh ở bên trong. Các loại nhiệt tình lấy lòng nói cười yến yến, trong đó một vị mỹ nữ đứng ở xa hơn một chút chỗ. Trong phòng đèn bàn quản sung làm lâm thời đánh quang, tiểu bạch kiểm chính cầm không biết chỗ nào tới camera đối với nàng chụp ảnh khắc mỹ nữ cho hắn. Quạt gió, mát xa, đệ ghế dựa, hầu hạ hoàng đế giống nhau. Quả thực là nam nhân thiên đường, cái dám, muốn mấy mỹ nữ vẫn là phía trước ở hàng hiên nhìn đến bộ dáng. Bọn họ có lẽ sẽ hoài nghi chính mình tưởng sai rồi. Nhân gia không phải quỷ chính là người sống, hoặc là đoàn phim giao tiếp có lầm. Hoặc là phó bản có càng phức tạp cốt truyện, thậm chí mấy mỹ nữ chính là không biết chỗ nào nghe được có đoàn phim khởi công trà trộn vào tới. Tranh thủ cơ hội, nhưng này đó mỹ nữ, lúc này một đám tất cả đều là máu tươi đầm đìa. Chí mạng chỗ da chóc thịt bong, hoặc là cổ, hoặc là ngực hoặc là đầu. Tất cả đều là thâm có thể thấy được cốt vết thương chí mạng, các mỹ nữ tuy rằng ăn mặc đường cong. Tất lộ ren áo ngủ, mạn rượu dáng người triển lộ không bỏ sót, nhưng ni ma này huyết tinh trường hợp ai còn có tâm tư thưởng thức không? Có cái ngốc bức liền có, ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng họ Lục tiểu bạch kiểm cũng trúng mỹ nữ. Ám chỉ, một lòng nghĩ tán gái, hồn nhiên không biết chính mình đối mặt cái gì ngoạn ý nhi, kết quả nghe được nhân gia chụp ảnh thời. Điểm trong miệng không ngừng nói, động tác thực hào, biểu tình càng thê diễm một chút ân ân. Không tồi, thử lại một lần, người chết tương thực mỹ. Ngẫm lại chính mình trước khi chết nhất tiếc nuối cái gì? Đại nhập bi thương cảm xúc, đúng đúng chính là cái này ánh mắt, lại đến mấy chương, mấy cái người chơi thấy thế đều ngốc. Này con mẹ nó hay là cái biến thái đi, kết quả người còn ghét bỏ bọn họ, có cái trên cổ bị chém một đao mỹ nữ quay đầu tới. Mấy cái người chơi cả người căng thẳng, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, đối phương lại không có muốn tập kích ý tứ. Chỉ là thực ghét bỏ nói, có thể giữ cửa từ bên ngoài mang lên sao? Các ngươi thật sự thực phiền, khuya khoắt đá cái gì môn, tới tìm phiền toái sao? Không không không, không dám không dám mơ siêu, mấy cái người chơi lập tức xám xịt đóng cửa lại. Đứng ở bên ngoài hành lang hoài nghi nhân sinh, mà bên trong sở dĩ là như vậy cái trạng huống. Thời gian còn phải bắt hồi nửa giờ trước Lục Thanh gia nghe được có mỹ nữ trở về 503. lập tức đến thăm phòng này. Chẳng qua hắn là bình thường gõ cửa bị mời vào đi, khấu. Khấu, khấu, không nhanh không chậm 3 tiếng. Bên trong không có động tĩnh cũng hoàn toàn không vội vã lại gõ lần thứ hai. Phảng phất có rất nhiều kiên nhẫn chờ bên trong người chuẩn bị sẵn sàng, một lát sau. Cửa phòng chậm rãi mở ra, phát ra kẽo kẹt thanh, đây là kiểu cũ cửa gỗ. Đảo còn tính rắn chắc, chỉ là màu nâu môn sơn sớm đã loang lổ, bên trong không có bật đèn, đen nhánh cổng tò vò âm trầm trầm. Phảng phất có cổ kinh khủng hấp lực, Lục Thanh ra nói một tiếng. Buổi tối hào, mạo muội quấy dây, nói xong mới tin tiến bước nhập. Rõ ràng bên trong đen nhánh, hắn lại tinh chuẩn tránh đi ra cụ tiến vào trong phòng hắn mới nói. Có thể mở ra đèn sao? Rốt cuộc ta một người nam nhân nửa đêm đến thăm ký túc xá nữ. Ánh sáng đen tối không quá thích hợp, trong phòng chợt sáng lên. 5 cái mỹ nữ song song đứng ở Lục Thanh ra đối diện. Mặt vô biểu tình nhìn nàng, cùng phía trước người gầy bọn họ miêu tả tươi sống so sánh với. Nhiều vài phần tử khí, mấy người thấy rõ Lục Thanh ra mặt. Phát giác không phải phía trước đụng tới bất luận cái gì một cái. Có lẽ là bề ngoài ưu thế lại có lẽ là toàn bộ hành trình nho nhã lễ độ, vài vị tuổi trẻ mỹ nữ thật. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là thái độ vẫn cứ không tính là hảo, trong đó một cái tóc ngắn mỹ nữ cười lạnh một tiếng nói. Thật như vậy đứng đắn, thời gian này liền không nên tới ký túc xá nữ, Lục Thanh ra cười. Ta thích nam nhân, mấy người một nghẹn, trong đó 2 cái nghe được hắn nói như vậy, thế nhưng lộ ra một chút tiếc nuối, bị người bên cạnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tóc ngắn nữ sinh nói tiếp. Kia không biết đêm khuya đến thăm có gì phải làm sao? Lục Thanh gia nói, là cái dạng này, tin tưởng các ngươi cũng biết chúng ta là hôm nay tiến vào chiếm giữ đoàn phim. Kẻ hèn bất tài, đảm nhiệm đoàn phim nhà làm Firmosil, mấy mỹ nữ phía trước cũng là hỗn này hành. Biết hiện giờ giá thị trường, trừ phi là công thành danh toại danh đạo đại đạo. Bằng không toàn bộ đoàn phim quyền lên tiếng tối cao chính là nhà làm Firmosil trước mắt này keo. Kiệt gánh hát xong, hơn nữa Lục Thanh ra rõ ràng cao phú xoáy hình tượng. Sợ là tình huống nói với hắn không kém Firmosil mấy người tư duy liền như vậy thả lỏng một cái chớp mắt. Liền nghe đối phương nói, đoàn phim tuyển giác còn hấp dẫn phân tỷ trọng ta không phải thực vừa lòng, vài vị vừa lúc phù. Hợp ta chờ mong. Tuổi trẻ mỹ lệ từ trạng thê mỹ quỷ hồn, trả vốn thân cụ bị nhất định biểu diễn kinh nghiệm, quả thực hoàn mỹ, mấy người nghe vậy sắc mặt biến đổi. Tiếp theo sôi nổi lộ ra âm trầm tươi cười, người đều đã biết, hoàn hảo ảo tưởng dần dần chóc, lộ ra vốn dĩ huyết tinh giữ tợn bộ mặt trong đó một cái tóc quan nữ xinh nói. Như vậy đâu, ngươi còn cảm thấy xinh đẹp sao? Lục Thanh ra gật gật đầu. Người vết đao thực mỹ, tựa như ở xương quai xanh phụ cận dài hoa hồng nước giống nhau. Hơn nữa trên người vết máu mang đến đánh sâu vào cảm. Là người sống vô pháp hiện ra kinh diễm siêu, đương nhiên các ngươi đều giống nhau. Cho dù là ngài, vị kia hắc trường thẳng phát tiểu thư, ngài không cần thiết cúi đầu che lấp chính mình trên đầu miệng vết thương. Nó cũng không thể tổn hại mỹ mạo của ngươi. Tương phản máu nhuận ướt đầu tóc làm ngài có loại cùng loại da tắm sau gợi cả mơ siêu, bị điểm mỹ nữ. Đó là lần nữa cường điệu cảnh giác tâm, nhưng tuấn tú yêu nhã nam nhân thành khẩn ca ngợi vẫn làm cho các nàng tim đập như hươu chạy. Mặt đẹp đỏ lên, nói thực ra các nàng sinh thời trà trộn vòng bên cạnh. Bởi vì bần cùng ở tại loại này tam giáo cửu lưu địa phương. Mỗi ngày có rất nhiều dính nhớp ghê tởm mang theo sắc dục ánh mắt. Thật cũng không phải không quen biết lớn lên không tồi nam nhân, chẳng qua phần lớn là bạch trường. Một khuôn mặt, bị nữ nhân phủng quán. Bản chất hư vinh thô tục không có nội hàm. Đối nữ nhân thường thường là một bộ cùng ngươi chơi chơi là nhìn chúng ngươi, nhưng thật ra thật. Không có đã chịu quá chân trình ưu tú nam nhân thuần nhiên không mang theo tà niệm ca ngợi, 5 cái. Mỹ nữ quỷ hồn phương tâm nhộn nhạo, ban đầu cái kia tóc ngắn nữ sinh nhìn nhất có chủ kiến. Trước hết phản ứng lại đây, Khụ vài thanh, ý bảo bọn tỉ muội thu liễm điểm. Chỉ là nàng đối Lục Thanh ra thái độ cũng banh không đứng dậy, ban đầu lạnh nhạt, tóc ngắn mỹ nữ hơi. Có chút ngạo kiều nói, nam nhân miệng gạt người quỷ, bất quá xem ngươi cũng không giống người xấu. Sau này liền không tìm ngươi phiền toái, đừng lại nhớ thương đóng phim điện ảnh. Các ngươi nếu là tưởng hào hào, ngày mai liền đi tìm địa phương khác đi, Lục Thanh ra lắc đầu. Không ở nơi này chụp liền không có ý nghĩa, đối với các ngươi đối ta đều là có ý tứ gì? Tóc ngắn nữ hỏi, Lục Thanh ra thở dài, kế tiếp nói có điểm trường, ta có thể ngồi xuống sao? Năm cái nữ sinh thật cũng không phải không vui cùng soái ca nhiều liêu một lát. Tóc ngắn nữ còn không có lên tiếng. Phía trước bị khen tóc quan nữ cùng hắc trường thẳng liền một cái kéo tới một chương ghế. Một cái khác bưng tới một chén nước. Động tác chi nhanh chóng làm tóc ngắn nữ nói chuyện đường sống đều không có, nàng trừng mắt nhìn mắt. Hai người, cuối cùng vẫn là cùng mặt khác bốn người ngồi ở phòng khách sofa thượng. Cùng Lục Thanh ra mặt đối mặt, Lục Thanh ra uống lên điểm nước. Buông cái ly sau lại đột nhiên tung ra một cái bom. Giết hại vài vị hung thủ còn không có bắt được đi. Mấy nữ sinh sắc mặt biến đổi, Lục Thanh ra nói tiếp. Buổi sáng tiến vào thời điểm, đi ngang qua đụng tới cư dân biểu hiện liền rất kỳ quái. Cho nên ta tra xét cha này phiến năm gần đây tin tức, kết quả phát hiện 2 năm trước liền tại đây. Đống chung cư đã xảy ra một hồi nghe rợn cả người giết người án. Người bị hại là 5 vị hợp thuê nữ sinh, lúc ấy khiếp sợ cả nước, nhưng này án đến nay không có cáo phá, mấy nữ sinh sắc mặt lộ ra oán hận cùng bi thương. Tóc ngắn nữ lẩm bẩm nói, còn không có bắt được người sao? Dứt lời lại cười thảm một tiếng, cũng là, chính chúng ta cũng không biết người nọ là ai, cảnh sát như thế nào tìm. Cái này cư dân khu không có theo dõi, rồng rắn hỗn tạp, nếu vô pháp từ người bị hại nhân tế võng chung bài tra. Như vậy phá án khó khăn có thể nghĩ, Lục Thanh gia lại nói. Yên tâm, ta biết hung thủ là ai, mấy nữ sinh đồng thời trừng lớn đôi mắt nhìn về phía hắn. Chờ mong rất nhiều chỉ cảm thấy này soái ca nói chuyện luôn không cho người chuẩn bị. Dường như không có việc gì liền ném cái bom xuống dưới. Đây là đệ mấy cái? Tóc ngắn nữ hấp tấp nói. Ai? Lục Thanh ra ý bảo nàng đừng nóng vội. Các ngươi sự phát sinh không lâu. Nơi này lại đã xảy ra cùng nhau nữ chi nữ bị hành hạ đến chết sự kiện. Các ngươi biết đi, mấy người gật gật đầu. Khi đó chúng ta còn quá yếu. Liền chạm vào vật thật đều làm không được, Lục Thanh ra gật gật đầu. Không trách các ngươi, ta chỉ là tưởng nói. Trên mạng có thể tra được trọng đại án kiện chỉ có này 2 khởi. Nhưng như vậy một đống chung cư, phòng linh mấy chục năm, chứng kiến sinh tử khẳng định không ít, cả nước mỗi ngày phát sinh như vậy nhiều tử vong sự kiện. Lại không phải mỗi một vụ đều sẽ bị thông cáo. Quả nhiên cơm chiều thời điểm dò hỏi quán ăn lão bản. Biết được nơi này gần 2 năm còn phát sinh quá 2 khởi tự sát sự kiện cùng nhau hấp độc đến. Chết sự kiện, đều là ở các ngươi giết người án qua đi, vì thế nơi này thành xa gần nổi tiếng hung trạch. Còn sót lại hộ gia đình cũng dọn ra tới, mặt sau lại phát sinh mấy khởi thần quái sự kiện. Này đống lâu cùng chung quanh liền hoàn toàn không người đến thăm mơ siêu, đúng vậy. Đó là chúng ta là mơ siêu, nữ quỷ nhóm ngay thẳng đến. Chúng ta sau khi chết mặc kệ có nguyện ý hay không. Oán khí đều quá lớn. Đã đại ảnh hưởng nơi này khí trang, trụ tiến vào người cũng sẽ đi theo xui xèo, vận thế nhược phứt bỏ tánh mạng cũng không kỳ quái, cho nên người tới đều bị dọa chạy, Lục Thanh ra nhìn các nàng ôn nhu cười. Quả nhiên như ta sở liệu, các ngươi đều là nội tâm ôn nhu hảo nữ hài nhi. Mặc dù hóa thành lệ quỷ cũng không có thương tổn cập vô tội. Rõ ràng người sống tánh mạng có thể đảm đương chất dinh dưỡng. Có thể ở ích lợi trước mặt lựa chọn thiện lương. Đây là đại bộ phận người sống đều làm không được sự đâu. Một phòng mỹ nữ bị hắn khen đến tâm thần. Nhộn nhạo, âm thầm đáng tiếc này như thế nào liền thích nam nhân đâu. Không đúng, thích nam nhân cũng không quan hệ à. Quỷ hồn nghiêm khắc tới nói lại không có giới tính, chỉ là sinh thời nhận chi quán tính cùng chấp niệm mà thôi, nếu thật sự bất cứ giá nào nói. Mạnh mẽ biến tính kia cũng không phải, mắt thấy tư duy càng thêm nguy hiểm, tóc ngắn nữ khụ hai tiếng, vặn đáp lời đề, nhưng này đó cùng chúng ta án tử có cái gì quan hệ? Lục Thanh Gia nói, các ngươi có hay không phát hiện? Đạo diễn cho chúng ta mấy cái diễn viên bố trí phòng, mấy cái nữ quỷ nghe vậy đột nhiên phản ứng. Lại đây, đối Nga, cái kia mỏ chuột tai khỉ trụ chính là lúc trước hấp độc đã chết phòng, cái kia thoạt nhìn có điểm. Khôn khéo trụ chính là cái kia thiếu nợ cờ bạc lôi kéo lão bà hài tử tự sát con bạc nhà ở, còn có. Một người trụ chính là cái kia nữ chi nữ phòng, nói xong nhìn về phía Lục Thanh Gia. Ta nhớ rõ kia đối bị lừa quang tiền dưỡng lão tự sát lão nhân lão thái thái phòng cũng trang hoàng. Trụ nên sẽ không chính là ngươi đi. Lục Thanh Gia gật gật đầu, tóc ngắn nữ sinh nhíu mày. Hảo xào, trừ bỏ chúng ta phòng. Mặt khác mấy cái chết hơn người nhà ở vừa lúc đều an bài vào người, Lục Thanh Gia cười cười. Còn có càng xào, nói đem chính mình kịch bản đưa cho nữ quỷ nhóm mơ siêu tóc ngắn nữ tiếp nhận. Còn lại người để sát vào xem, kết quả nhìn đến trước hai điều giả thiết liền sắc mặt thay đổi. Kia đạo diễn là muốn hại chết các ngươi sao? Tuy rằng chúng ta là mọi người tận lực ức chế oán khí, không chủ động hại người, nhưng lệ quỷ sinh thời đau đớn nơi nào là có thể chọc. Ngươi muốn ấn kịch bản diễn, kia đối lão phu thê quỷ hồn tuyệt đối vô pháp bảo trì lý trí, mà lệ quỷ một khi mất đi lý trí. Một lòng muốn giết chết người nào đó, kia đó là không chết không ngừng, Lục Thanh Gia nói. Không ngừng, trừ bỏ ta bên ngoài, những người khác lấy kịch bản phân biệt là ma bài bạc, sắc lang, tính biến thái, xì ke, thế nào, trùng hợp đến kỳ cục đúng không? Nếu lấy Lục Thanh Gia kịch bản hình thức suy đoán nói. Mặt khác vài người sắm vai cũng đều là sẽ ở nào đó hành vi thượng hoàn toàn kích phát lệ quỷ hoán khí hoặc là dục vọng nhân vật, đến lúc đó tình huống mất khống chế tất cả mọi người gặp phải lệ quỷ đuổi giết, đạo diễn tâm tư cũng không khó coi thấu, thực tế cái này phó bản đạo diễn sơ hở so thượng một cái còn nhiều. Thực dễ dàng hoàn nguyên hiện tại người chơi gặp phải trạng huống, nếu không bổn cục nhiệm vụ cũng không phải là hoàn thành điện ảnh, đó là biết này đó manh mối quá dễ dàng, khó chính là làm người chơi ở biết rõ bẫy dập dưới tình huống. Vẫn là buộc lòng phải bên trong toàn, mấy cái tuổi trẻ nữ quỷ nếu biến thành quỷ cũng không có giết. Hơn người, đủ để thuyết minh tâm địa thiện lương, nghe thấy đoàn phim đạo diễn rõ ràng là tưởng lấy người sống tánh mạng thành tựu chính mình. Lập tức sinh khí, chúng ta đi giết hắn. Tóc quan nữ nói, chúng ta chỉ là không hại vô tội người mà thôi, lại không phải thật sự sẽ không giết người, Lục Thanh Gia làm người bị hại lại không kia phân oán. Giận, hắn đè ép áp bàn tay ý bảo mấy người tạm thời đừng nóng này. Ta nếu ngồi ở chỗ này cùng các ngươi đàm luận này đó. Đã nói lên đạo diễn tính toán ta rõ ràng, nhưng mặc dù như vậy ta còn là muốn hoàn thành bộ điện ảnh này. Bởi vì nó đối ta cũng rất quan trọng, vấn đề này không cần lại dây dưa, ta tưởng nói chính là. Các ngươi liền không có cảm thấy kỳ quái, mọi người trụ đều là đối ứng nhân thiết phòng, duy độc một người không giống nhau sao? Cầm sắc lang kịch bản người, nếu dựa theo đồng dạng ý nghĩ, hẳn là trụ tiến phòng này, rốt cuộc mấy cái tuổi trẻ mỹ nữ lọt vào nhà chém giết. Đầu tiên hoài nghi nguyên nhân đơn giản kia mấy cái. Mà cảnh sát cấp ra điều tra kết quả, cũng càng có khuynh hướng hung thủ vốn là tưởng vào nhà xâm phạm. Kết quả bị mãnh liệt chống cự, hỗn loạn dưới dùng tùy thân mang đao chém chết một người. Hoảng loạn dưới vì che giấu hành vi phạm tội dứt khoát chém giết mọi người, xem mấy cái nữ quỷ sắc mặt. Sự thật nên cũng là như thế, Lục Thanh Gia nói. Xem. Cứ như vậy rõ ràng sắc lang nhân vật chính là vì các ngươi an bài tế phẩm. Kia vì cái gì duy độc hắn là ngoại lệ. Các ngươi hồi ức một chút, chúng ta cầm sắc lang kịch bản diễn viên. Hiện tại trụ chính là ai phòng? chúng ta còn sống thời điểm, nơi đó trụ chính là cái nữ đi, cũng không thế nào đi làm, nhưng là thường xuyên đổi nam nhân, luôn mang bất đồng nam nhân trở về trụ, nàng ở rất lâu, đổi quá nhiều ít cái chúng ta đều nhớ không rõ, nhưng nàng không chết à. Chuyện của chúng ta vừa ra nàng liền dọn đi rồi, sao? Chúng ta đoàn phim duy nhất một cái nữ diễn viên, sắm vai chính là cái này vị nữ tính cùng loại nhân vật, Lục Thanh gia nói tiếp. Căn cứ đạo diễn vì bộ điện ảnh này làm giai đoạn trước chuẩn bị. Có thể thấy được hắn đối nơi này thực hiểu biết, các ngươi nơi này cũng là nạp lại hoang quá. Nhưng ta xem các ngươi vừa mới lấy đồ vật thời điểm cơ hồ là thói quen tính. Thuyết minh phòng bố cục cùng các ngươi sinh thời tương tự độ rất cao, hắn một cái quê quán phi. Người địa phương, năm nay mới đến thành phố này nam nhân như thế nào rõ ràng nhiều như vậy chi tiết. Có một số việc là có thể dựa hỏi thăm biết đến. Có một số việc lại tuyệt không khả năng, Lục Thanh gia cùng An đạo diễn ký hợp đồng thời điểm. Ỷ vào này phân tiện lợi quang minh chính đại hiểu biết không ít An đạo diễn thông tin cá nhân, và lại, nếu hắn biết rõ diễn viên là dùng để hiến tế, vì cái gì như vậy tự tin lệ quỷ sẽ không thương cập vô tội. Chính mình cũng dám trụ tiến vào, đủ loại vấn đề tụ tập, liền lại về tới nguyên điểm, cái kia cầm sắc lang kịch bản diễn viên, vì cái gì không ở các ngươi phòng đơn thuần dẫn phát các ngươi sát ý, mà là lấy một cái lả lơi ong bướm nữ nhân mỗ mặc cho ngắn ngủi bạn trai thân phận xuất hiện. Này chỉ có mấy cái diễn viên một bộ điện ảnh chung. Như vậy một cái nhân vật không phải quá dư thừa sao? Hơn nữa cũng không nên được đến đơn độc dừng chân đãi ngộ. Hắn cái kia phòng nếu ta không có liêu sai nói, trang hoàng phong cách hẳn là thiên nữ tính hóa, như vậy trụ đi vào nên là nữ chủ diễn, vì cái gì sẽ là hắn? Dọc theo này ý nghĩ, còn có đạo diễn không thể hiểu được đối nơi này hiểu biết. Giết hại các ngươi hung thủ là ai vừa xem hiểu ngay. Trong phòng hơi thở đều đình trệ, mấy cái nữ quỷ không nghĩ tới lâu như vậy án treo cư nhiên bị hắn ba lượng hạ liền lay ra tới, mặc. Dù Lục Thanh gia cuối cùng bỏ thêm một câu, đương nhiên này chỉ là một cái ý nghĩ, không thể bảo đảm hoàn toàn chính xác, nhưng ta cảm thấy là đáng giá thử một lần, khó trách người nọ chúng ta không quen biết. Nhưng tổng cảm thấy nhìn đến quá, nữ quỷ nhóm đột nhiên đứng lên. Ở trải qua vài lần xúc động lúc sau, mấy quỷ đối Lục Thanh gia đã là hoàn toàn tín nhiệm. Lúc này liền hỏi hắn, không, không thể trực tiếp đi tìm kia đạo diễn buộc hắn phun ra hung thủ. Lục Thanh gia nhún vai, nếu các ngươi báo thù bức thiết, cũng không phải không thể, chẳng qua quỷ hồn bộ ra tới lời khai lại không cụ bị pháp luật hiệu ứng. Lâu như vậy qua đi, hung thủ có lẽ sớm không ở thành thị này, cũng có lẽ đã sớm vì đêm đó làm tốt không ở chàng chứng minh, nếu hung thủ không có tiếp thu trừng phạt, này không phải không hề ý nghĩa sao? Cho nên ta đảo kiến nghị các ngươi đừng nóng vội, phóng trường tuyến câu cá lớn, nói không biết từ chỗ nào móc ra một cái camera. Hơn nữa ta ngay từ đầu lời nói không giả. Ta xác thật muốn các ngươi làm điện ảnh nữ chủ diễn. Chỉ là lần này kịch bản từ chúng ta tới viết thế nào? Các ngươi trước kia còn không có gánh cương qua điện ảnh diễn viên chính đi. Cũng coi như là viên một giấc mộng tưởng. Ta bảo đảm bộ điện ảnh này quay chụp sau khi kết thúc. Các ngươi tên nhất định ở diễn viên trước biểu đằng trước mấy cái nữ quỷ cân nhắc trong chốc lát. Bị Lục Thanh gia cổ động đến ngo ngoe dục dịch. Nếu không phải ôm đơn thuần mộng tưởng đâm nam tường, bằng các nàng mỹ mạo chỗ nào dùng đến trụ loại này phá địa phương ăn này đau khổ, Lục Thanh gia một câu, nếu nguyện ý nói, hiện tại liền có thể chụp nhân vật poster, ta đối chính mình nhiếp ảnh kỹ thuật vẫn là rất có tự tin, ta trước, Hắc Trường đứng thẳng đường cái, còn lại mấy cái mắng nàng giảo hoạt. Cũng sôi nổi phía sau tiếp trước gia nhập đây là mấy cái người chơi đá phía sau cửa nhìn đến kết. Quả, ở bị nữ quỷ oanh ra tới sau, mấy cái người chơi mộng bức ngồi xổm hành lang bên ngoài đợi sau một lúc lâu, không biết qua bao lâu. Mới nghe được môn kẽo kẹt mở ra thanh âm, mấy mỹ nữ đã khôi phục bình thường bộ dáng, nhiệt tình đem kia tiểu bạch kiểm đưa ra tới. Tiểu Thanh cười nói ngủ ngon, mấy cái tử trạng thê thảm lệ quỷ. Cư nhiên thật sự nửa điểm không đả thương người. Chụp một đốn tấm ảnh lúc sau đem người thả ra, đây là bọn họ nhận thức phó bản lệ quỷ sao? Lớn lên đẹp liền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Các người chơi ngồi không yên, thấy Lục Thanh ra ra tới sôi nổi vây quanh qua đi. Huynh đệ, mấy cái ý tứ, ngươi như thế nào thu phục kia mấy cái nữ quỷ? Đặc thù đạo cụ, vẫn là ngươi đã tôn ra quá năng lực. Lục Thanh ra thấy sắc trời chậm, đơn giản nói hạ hắn căn cứ hiện có manh mối làm phỏng đoán. Lại nói, tiểu ngữ các nàng đã đáp ứng gia nhập ta đoàn đội. Hiện tại ta tưởng ở đạo diễn giả thiết cơ sở thương. Đánh ra ta chính mình kịch bản, nói nhìn về phía mọi người. Các ngươi muốn gia nhập sao? Muốn, mấy người vội vàng gật đầu. Trước không đề cập tới khác, liền hướng gia hỏa này mời chào nữ quỷ quyết đoán. Kia cũng cần thiết đứng ở một bên a. Cứ như vậy trên cơ bản nữ quỷ uy hiếp cũng liền không có. Ngốc tử mới không là mơ siêu ơn nữa tiến vào phó bản mấy cái giờ. Bọn họ còn không có đầu ruồi bọ sờ không được đầu óc đâu. Thứ này cũng đã đem âm mưu phỏng đoán cái thất bát bát như vậy người chơi. Cấp thấp chàng là đãi không được bao lâu, mà hưởng thụ bị đại lão mang phi cảm giác, kia nhưng không thường có, nguyên bản cảm thấy phó bản khó khăn rất cao mấy người. Ở năm phát hiện tiến độ khả quan lúc sau, ban đêm áp lực nhẹ hơn phân nửa, lại nghe Lục Thanh ra công đạo vài câu liền từng người trở về. Phòng nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, tối hôm qua còn uống đến say không còn biết gì an đạo diễn nhưng thật ra đã đi lên, thu thập một. Phen ăn xong cơm sáng sau, liền nhiệt tình 10 phần bắt đầu chỉ đạo công tác này tôn tử đánh cái gì chú ý mọi người đã minh. Bài, chẳng qua đều tuần hoàn Lục Thanh ra công đạo. Tạm thời phối hợp hắn an bài, kết quả họ an gần nhất liền thượng một cái mãnh dược, ngươi muốn ta đi. Ra ngoài chụp lén nữ sinh váy đế. Sắm vai sắc lăng người chơi một bộ muốn cùng kia tôn tử đánh lộn tư thế, không mang theo như vậy. Ghê tởm ngươi, đừng ai là đáng khinh giày xéo ngoạn ý nhi đâu. Sắc lăng người chơi nổi trận lôi đình. Đi mẹ ngươi gần sát nhân vật ngươi làm lão tử học người ánh mắt đáng khinh nhìn chằm chằm trên. Đường cái mỹ nữ, trộm mua sáp tình tạp chí cùng đĩa CD lão tử đều nhịn. Cứng nhắc chỉ tiêu cái gì mấy cái ngoạn ý nhi. Làm ta trộm phụ cận cư dân lượng ngực chiều. Còn đi tàu điện ngầm thượng chụp lén người váy đế. Người mẹ nó là tưởng đóng phim điện ảnh vẫn là chụp phạm tội ký lục a. Ta nếu như bị bắt được cục cảnh sát ngươi có cái bản lĩnh đem ta vớt ra tới sao? An đạo diễn vội vàng trấn an. Ta ngày hôm qua nói qua cái gì tới? Vì nghệ thuật có chút hy sinh là tất yếu. Yên tâm đi ta sẽ khiêng camera đi theo ngươi. Nếu là nhân gia báo nguy, chúng ta còn có thể nói là làm xã hội điều tra. Thí nghiệm nữ sinh bên ngoài lọt vào dâm loạn thời điểm phản ứng a, cút đi. Hôm nay ngươi nói ra một đóa hoa nhi tới ta cũng không là mơ siêu, đạo diễn thấy dù sao nói không? Thông, liền lại muốn phát hỏa, lại bị Lục Thanh ra vỗ bả vai. Hắn cái này xác thật yêu cầu thời gian thích ứng, nếu không trước điều chỉnh một chút trình tự. Đem con bạc an bài trước tiên, hắn dịch đến cuối cùng đi. Lại bảo đảm nói, ta sẽ tiếp tục khuyên nhủ hắn, an đạo diễn tưởng tượng cũng có đạo lý. Liền tiếp nhận rồi Lục Thanh ra kiến nghị, kêu lên sắm vai con bạc người chơi. Ngươi hôm nay nhiệm vụ tương đối đơn giản, chính là tiên tiến nhập trạng thái, ngày thường đánh bài không đánh, chơi mặt trược đấu địa chủ chơi cờ ta đều thích con bạc người chơi nói. Nhà ta còn chuyên môn mua cơ ma bàn, an đạo diễn nghe vậy liền càng cao hứng. Kia vừa lúc, ta hiện tại muốn, chính là ngươi toàn tâm tiến vào đánh bạc thời điểm trạng thái. Đã quên công tác cùng tiết chế. Một lòng đánh bài thì tốt rồi, càng sâu đến còn đưa cho con bạc người chơi hai sấp tiền. Đây là ngươi kinh phí. Hôm nay ngươi không chuẩn hạ bài bàn, con bạc bên này tiến triển không có trở ngại. An đạo diễn lại đối sắm vai xì ke ăn trộm người chơi nói. tình huống của ngươi cũng có chút phức tạp, lúc sau ta chuyên môn hoa một ngày chỉ đạo ngươi, như vậy. Hôm nay trước an bài ngươi cái nhiệm vụ, này phụ cận du thủ du thực làm giao dịch địa phương. Quán bar, điện tử cho chơi thính hoặc là ngầm tiệm mặt trược đều được. Người trước trà trộn vào đi giao hai bằng hữu, đối sắm vai tính biến thái người chơi nói. Người nhân vật ta muốn cảm giác là áp lực nội liễm. Sở hữu không cần biểu hiện đến gao to, bề ngoài giống cái người thường liền hào. Nhưng là người hôm nay đi hạ điểm nước ngoài đặc thù loại hình phiến tử nghiên cứu nghiên cứu. Tốt nhất huyết tinh bạo lực, ta muốn chính là một cái ngụy trang thành người thường biến thái sức giãn ngươi hiểu không? Cuối cùng nhìn Lục Thanh ra, ngươi ta liền không cần nhiều lời đi. Đầu nhiều như vậy tiền, ta tin ngươi sẽ không như vậy làm ra vẻ, ngươi hôm nay liền trước siêu tập nhằm vào người già mánh. Khóe bịp người trường hợp, ít nhất là giấy chất, về nhà nhiều nghiên cứu, nếu có rảnh, này phụ cận không phải rất nhiều nhàn rỗi không có việc gì lão nhân lão thái thái sao? Ngươi nhìn xem có bản lĩnh hay không vớt điểm tiểu chỗ tốt, hôm nay công tác liền an bài đến nơi. Đây, buổi tối tiến triển kém cỏi nhất chính là khấu đãi ngộ a, an đạo diễn công đạo xong sau. Thân hình như rắn nước nữ chủ diễn lại kiều thanh nói. Ta đây làm gì nha? Ngươi, tạm thời không đến phiên ngươi xuất diễn. Chính ngươi chơi đi, nữ chủ diễn ước gì nhiệm vụ nhẹ nhàng. Tan họp sau liền móc di động ra chụp ảnh phát bằng hữu vòng khoe ra chính mình diễn viên chính điện. Ảnh khởi động máy, an đạo diễn cũng khiêng camera đi theo con bạc ra cửa. Lúc này chung cư dư lại trên cơ bản chính là người chơi, sắm vai sắc lăng người chơi xì một tiếng. Khinh miệt, mau ngoài lề, hiện tại chụp chính là phim chính, chờ hắn cái gọi là nhân vật tiến vào trạng thái, kia mọi người ly chết cũng không xa. Vừa lúc là hắn, điện ảnh cao trào kết thúc giai đoạn, Lục Thanh ra cười cười. Không cần để ý hắn kịch bản, hắn an bài kịch bản nếu có thể phối hợp nói. Tạm thời vẫn là phối hợp đi, sắc lăng người chơi nói. Lão đại, hắn làm ta đi chụp người váy đế a. Lục Thanh ra một bộ thuần nhiên, chụp người váy đế là cái gì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Người đem lông chân quát mặc vào váy chụp một chương chẳng lẽ còn tạm thời lừa gạt bất quá đi? Sắc lăng người chơi hít hà một hơi, ta mới sẽ không xuyên váy chụp chính mình quần lót ngoạn nhi. Ta kia thành cái gì? 10 phút sau, sắc lăng người chơi thẹn thùng đứng ở 5 cái mỹ nữ quỷ hồn phòng lâm thời dựng studio. Biệt nữ lôi kéo váy, 5 cái nữ quỷ ở một bên chỉ đạo góc độ. Đúng đúng, này góc độ vừa lúc, có thể che giấu ngươi trên đùi cơ bắp, nhiều lắm thoạt nhìn chụp cái thô chân nữ sinh mà thôi, đừng nói. Hắn chân còn khá dài, đáng tiếc địa phương khác liền giống nhau. Lớn lên cũng không được, không thể ăn nữ trang này chén cơm mơ siêu, vẫn là ra ra dáng người hảo. Các ngươi nhìn đến kia dáng người tỷ lệ sao? Vì cái gì hắn không có chịu đến sắc lang đâu? Muốn hắn là sắc lang bảo đảm làm gì đều sẽ không kích phát chúng ta oán khí ta đều như vậy. Vì cái gì còn phải bị lần thứ hai thương tổn? Sắc lang người chơi lên án này đàn nữ quỷ. Trời biết hắn từ xuyên nữ trang đến quát lông chân lại đến chụp váy để cuối cùng còn phải đối mặt. Một đám nữ quỷ bảo đảm chính mình không bị sợ tới mức tè ra quần. Yêu cầu đột phá nhiều ít tầng tâm lý chướng ngại sao? Nữ quỷ nhóm không kiên nhẫn hướng hắn vẫy vẫy tay. Ngươi nhưng cảm tạ ra ra đề nghị đi. Loại này hình thức chụp váy đế là duy nhất sẽ không chọc giận chúng ta, muốn ngươi ấn cái kia đạo. Diễn phương pháp đi, liền tính đều không phải là bổn ý. Liền tính chúng ta đáp ứng rồi ra ra bảo trì lý trí. Cũng không nhất định có thể khống chế các nàng đó là bởi vì nam nhân vô sỉ sắc dục mà chết. Sẽ kích phát hận ý hành vi làm lệ quỷ không phải chính mình tưởng bỏ qua liền bỏ qua, sắc lang người. Chơi một ngày xuống dưới xem như bị ngoạn nhi hỏng rồi. Tới rồi buổi chiều liền uể oải ỉu xìu trở về phòng nghỉ ngơi, Lục Thanh ra nhưng thật ra vâng theo. An đạo diễn phân phó, làm chút tương quan trường hợp báo chí thư tịch, buổi chiều lại cùng phụ cận lão nhân lão thái thái lao một lát cắn, trở về thời điểm mang theo nhét. Đầy túi tiền đậu phộng đường, còn có mấy tiệt lạp xưởng cùng một khối thịt khô, bất quá Lục Thanh ra đảo không đến mức vì báo cáo. Kết quả công tác chiếm lão nhân tiện nghi, vào cửa thế bọn họ thông thông xuống nước ống dẫn, còn giúp bọn họ mua tân điều hòa lưới lọc thay, cứ như vậy khai điều hòa trong phòng kia cổ khó nghe. Mùi vị nhỏ rất nhiều, Lục Thanh ra xách theo đồ vật trở về thời điểm. Ở lầu ba thang lầu gian đụng tới một cái tiểu hài nhi, kia tiểu hài nhi rất gầy. Đôi mắt lại rất lớn, tròn xoe, nhìn chằm chằm Lục Thanh ra trong tay thịt khô chảy nước miếng, Lục Thanh ra suy nghĩ đầu năm nay. Thịt heo chướng giới không riêng gì người, liền quỷ cũng không dễ chịu lắm, cũng không biết bao lâu không khai trai. Xem đem người hài tử thèm mơ siêu đang muốn chiêu tiểu hài nhi lại đây. Liền xuất hiện một cái diện mạo nhu nhược phụ nhân, ngượng ngùng đem tiểu hài nhi dắt đi rồi, mỹ nữ phòng người cảm ứng được Lục Thanh ra trở về. Ra tới tiếp hắn thời điểm vừa lúc thấy kia đối mẫu tử rời đi, hơi có chút tiếc hận nói. Đó là con bạc gia lão bà hài tử, cũng là đáng thương, kiếm ít tiền đều bị con bạc cầm đi đánh cuộc. Trong nhà ăn cơm đều không thấy được thức ăn mặn, trước kia chúng ta tồn tại thời điểm. Sẽ thường xuyên mang điểm hamburger tạc gà cùng đóng gói cơm hộp cấp kia hài tử. Bất quá hắn mụ mụ quá khách khí, mỗi lần đều sẽ riêng tới cửa cho chúng ta tiền. Chúng ta cũng ngượng ngùng, sau lại con bạc cùng người bài bạc. Đem lão bà hài tử đều phát ra đi, một đám người du côn lưu manh mỗi ngày tới cửa quấy rầy. Muốn kéo hắn lão bà đi bán, người một nhà liền dứt khoát tự sát, nói xong xì một tiếng khinh miệt. Ta thừa nhận a, chúng ta sau khi chết này đống lâu hộ gia đình vận thế đều đi xuống sườn núi lộ. Bất quá con bạc nhà này tuyệt đối lại không thượng chúng ta quán thượng như vậy cái đánh cuộc. Toàn gia đã sớm hủy hoại, Lục Thanh gia chưa nói cái gì. Nhưng thật ra đem trong tay ăn toàn cho tiểu ngữ. Cái này các ngươi có thể ăn được hay không? Nữ quỷ nói, có thể, chỉ tên nói họ là cho chúng ta là có thể, mau đến đêm khuya thời điểm đạo diễn cùng con bạc người. Chơi mới trở về, đạo diễn ôm chính mình camera vẻ mặt hưng phấn, con bạc trên mặt biểu tình cũng rất thích ý. Rốt cuộc hắn tuy rằng hiện thực không tính là ma bài bạc, nhưng cũng rất thích đánh bài. Một ngày xuống dưới chơi đến rất thống khoái, đạo diễn kiểm tra xong còn lại mấy người hoàn thành. Tiến độ, rất là vừa lòng, cơm nước xong liền trở về phòng nghỉ ngơi, con bạc người chơi từ trong túi móc ra một bộ bài poker. Đưa cho Lục Thanh ra, nhà, người muốn, Lục Thanh ra lắc đầu, người trước mang về phòng chơi đi, ta trong chốc lát xuống dưới tìm ngươi, con bạc người chơi không rõ nguyên do. Nhưng cũng nghe theo an bài trở về phòng, bài poker là còn không có hủy đi phong tân. Con bạc người chơi xé mở nắn phong, đảo ra kia phó bài, một bên tĩnh chờ Lục Thanh ra. Một bên chán đến chết tẩy bài, tẩy tẩy phát hiện tình huống không đúng. Này bài lộ cũng quá xinh đẹp, ở trong tay hắn nước chảy thông thuận, như cánh tay sai sử, không biết còn tưởng rằng hắn là ở Macau có 30 năm trở lên hành nghề kinh. Niệm gợi cảm chia bài, con bạc người chơi ra đầu tê dần. Tràn đầy buông ra khống chế bài poker tay. Thần kỳ một màn xuất hiện, những cái đó bài thế nhưng ở giữa không trung linh hoạt có tự bay múa. Như là bị một con nhìn không thấy tay thao tác, con bạc người chơi sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất. Liều mạng quay đầu lại tìm trong phòng mặt khác tồn tại, tiếp theo cổ căng thẳng. Phảng phất thứ gì bị túm ra thân thể hắn, quay đầu lại liền thấy Lục Thanh ra trong tay cầm một cây. Cảnh côn giống nhau đồ vật, đỉnh có một cây có thể co duỗi bộ tác, kia bộ tác lúc này bộ một cái nam quỷ cổ. Xem tình hình chính là như vậy đem quỷ túm ra thân thể hắn, buổi tối hảo. Ta tới đáp ứng lời mời đánh cuộc, con bạc người chơi trường nhẹ nhàng thở ra. Có chút sợ hãi cái kia có thể bám vào người quỷ. Lòng còn sợ hãi nói, hài, ta liền nói đại buổi tối ngươi ước ta ngoạn nhi cái gì bài. Nguyên lai sớm đoán được, Lục ca ngươi quả nhiên cờ cao một nước, Lục Thanh ra làm lơ con bạc người chơi mông ngựa. Quơ quơ trong tay kia nam quỷ, không phải cùng ngươi, là cùng hắn, nói buông ra câu hồn tác. Nam quỷ cũng che lại cổ sống sót sau tai nạn thở dốc. Kiêng kỵ nhìn Lục Thanh gia tiếp theo chú ý tới hắn phía sau mỹ nữ quỷ. Tức khắc chửi ầm lên, như thế nào, chúng ta mới là một cái hoa, các ngươi hướng về một người sống. Trên tay hắn kia cái gì ngoạn ý nhi các ngươi không phát hiện. Chính là sẽ muốn quỷ mệnh, năm cái mỹ nữ khinh thường nhìn hắn. Căn bản khinh thường nói với hắn lời nói, Lục Thanh gia dọn trương ghế dựa. Ngồi ở án thư một mặt, ý bảo ma bài bạc ở một khác mặt ngồi xuống, nhàn thoại liền không cần nhiều lời. Nói thẳng đi, ta hy vọng ngươi gia nhập ta dưới trướng, thấy con bạc mặt quỷ thượng lộ ra khinh thường. Lục Thanh gia cười cười. Đương nhiên, ta biết không khẩu bạch nha nói như vậy ngươi khẳng định sẽ không nguyện ý. Cùng ngươi hứa hẹn đãi ngộ mộng tưởng ý nghĩa cũng không lớn, cho nên chúng ta vẫn là dựa theo. Ngươi phương pháp đi, đánh cuộc một ván như thế nào? Con bạc quỷ nghe vậy, yết hầu giật giật, cùng lúc đó hắn lão bà cùng nhi tử. Cũng chính là phía trước Lục Thanh gia ở trên hàng hiên nhìn đến mẫu tử đột nhiên xuất hiện. Oán hận trừng mắt con bạc, phảng phất hắn dám gật đầu liền sống xé hắn, con bạc có chút chần chờ. Lục Thanh gia lại lướt qua hắn hướng mặt sau mẫu tử nói. Ta vô tình phá hư các ngươi bình tĩnh, bất qua cùng với tin tưởng một cái con bạc có thể hoàn. Toàn tỉnh ngộ, không bằng chính mình khác mưu đường ra, sinh mệnh chung kết tuy rằng tiếc nuối. Nhưng đổi cái góc độ tường, cũng không có rất nhiều hạn chế. Tỷ như mặc dù là tiểu hài nhi, hiện tại cũng có thể có tay làm hàm nhai cơ hội, gia nhập ta đoàn phim đi. Ta bảo đảm đem ngài nhi tử phụng thành tuyệt vô cận hữu một thế hệ ngôi sao nhí, con bạc lão bà. Cùng nhi tử chưa từng nghĩ tới còn có thể như vậy. Bị Lục Thanh gia họa bánh nướng lớn hù đến sửng sốt. Nhưng nói đến cùng, đôi mẹ con này sinh thời không có thể đoạn xá ly đá văng con bạc tìm kiếm tân sinh hoạt. Liền thuyết minh bọn họ tư duy là khuyết thiếu quyết đoán, quả nhiên con bạc bất mãn. Hắn mãnh chụp hạ cái bàn, ngươi làm cho ai mặt đào người lão bà hài tử đâu? Lục Thanh ra cười, đem lão bà hài tử phát ra đi ra hỏa còn có mặt mũi nói, dứt lời thượng thân nghiêng về phía trước. Thì thật ngươi đã sớm nhẫn nại không được đúng không? Ta bằng hữu từ tiệm mà trực dính trở về một thân giận dỗi. Bài hương vị, còn có tàn lưu hưng phấn cảm, nếu không phải bị nguy với này đống lâu vô pháp đi ra ngoài. Ngươi chỉ sợ đã sớm bay đến đánh cuộc quán chơi cái thống khoái, mà bài bạc bị nói được kế tiếp bại. Lui, thấy trong phòng mọi người quỷ đều nhìn hắn, dứt khoát bất cứ giá nào cười lạnh một tiếng. Tưởng cùng ta đánh cuộc đúng không? Liền sợ ngươi đánh cuộc không dậy nổi, ngươi có cái gì có thể bại bởi ta? Lục Thanh gia triển triển cánh tay. Ta lợi thế rất ít sao? Âm sao cung phụng, có thể xúc phạm tới vũ khí của ngươi. Thậm chí tánh mạng của ta, có thể làm ngươi cảm thấy hứng thú có rất nhiều đi. Lời này ở giữa ma bài bạc lòng kẻ dưới này. Hắn hắc hắc cười lạnh một tiếng. Kia nhiều, hết chương.